Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 437, quyết chiến thành Golden Gate. Tàn sát hoa lệ, kỳ tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Debus, thậm chí toàn bộ đại quân và dân chúng thành Golden Gate đều đang chờ đợi quân đội của Thẩm Lãng đến bởi vì cuộc chiến thành Magnolia quá sỉ nhục, 100.000 quân lại toàn quân hủy diệt. Đây là một trận thánh chiến, cuộc chiến vinh quang bảo vệ thế giới phương Tây. Toàn bộ 250.000 đại quân thành Golden Gate đều gác giáo đợi chiến, chỉ khi diệt sạch bọn người phương Đông, nghiền xương đám nữ chiến binh Amazon phương Tây ra cho, mới có thể rửa sạch nhục trước. Bọn họ cứ chờ mãi, cuối cùng chờ đến đại quân Thẩm Lãng đến. Tiếp đó bọn họ lập tức đều cơ hồ kinh ngạc sững sờ. Người phương Đông Thẩm Lãng, ngươi muốn giỡn với chúng ta thế này sao? Ngươi liền mang theo thế này chọn người tới đánh chúng ta thành Golden Gate. Tổng cộng có 5.000 người sao? Chủ nhân, thằng hề phương Đông đến rồi. Thái giám Taran nói, Debus như không có nghe được vậy, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng đâm chém. Lúc này đây tàn sát không chỉ có sói lớn, còn có linh cẩu VV, vượt qua mấy chục chỉ các loại dã thú hung tàn. Mà nàng vẫn không có bất kỳ áo giáp bảo vệ, vẫn mặc quần đùi và áo ngực ra, thậm chí ngay cả một mặt tấm thuẫn cũng không có, chỉ có một nhánh đoản kiếm mà thôi. Ăn mặc mát mẻ thế này, càng khiến cho vóc dáng bốc lửa gợi cảm cực kỳ, cho dù lấy tư cách thái giám Taran cũng không dám nhìn thêm. Giết giết giết, công tước Debus xuất kiếm như điện. Một trận chiến này gian nan chẳng ở chỗ giết chết mấy chục con dã thú, mà là lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này quả thật quá khó khăn, trên người nàng không có bất kỳ sản phẩm phòng vệ nào, bất kỳ móng vuốt của một con dã thú nào chỉ cần xoẹt nhẹ qua đã tạo thành vết thương hở rất sâu. Cho nên màn kiểm tra này chính là khảo nghiệm sự nhanh nhẹn của chính nàng. Gần như đi qua hàng chục ngàn chiếc lá mà không dính lấy một chiếc vào người. Chỉ sau nửa khắc, đám thú dữ trong đấu trường huyết khí tận trời, tất cả dã thú đều bị giết sạch. Trên người Debus dính đầy máu tươi, lại không có một giọt là thuộc về chính nàng. Hắn đến, Debus bèn hỏi, đúng vậy, thái giám Taran nói, công tước Debus nói, mang theo bao nhiêu quân đội? Rất ít, Taran nói, cơ hồ là số lượng mang tính nhục nhã. Công tước Debus gật đầu tiếp đó đi vào trong gian phòng, vừa đi vừa lột quần áo trên người mình, lộ ra thân thể gợi cảm vô luân. Thái giám Taran ở lại bên ngoài, mắt chỉ nhìn xuống đất ngay cả bóng lưng của bà chủ cũng chẳng dám ngó. Debus đi vào trong hồ, nước ấm tức khắc hòa tan máu tươi dính trên người nàng khiến cái hồ đã nhiễm đỏ hoàn toàn. Mấy tỷ nữ tiến lên tắm rửa cho nàng. Trong quá trình tắm rửa, trong lòng bọn họ thậm chí tràn đầy tự ti. Chấm, bởi vì vóc dáng bà chủ quá nóng bỏng, quá tươi đẹp. Đường cong của hình thể và cơ bắp như là điêu khắc từ tượng mà thành, đường cong hấp dẫn thể này chỉ tồn tại trong tranh mà thôi. Bà chủ không chỉ có gương mặt tuyệt mỹ, có phả hệ tôn quý, ngay cả dáng như ma quỷ quả thực chính là tinh hoa của tạo hóa. Có lẽ chỉ đại đế sâu lần mới xứng để hưởng dụng tấm thân mỹ diệu này mà thôi. Công tước Debus sau khi tắm xong thì mang giáp vàng vào cưỡi chiến mã rời khỏi pháo đài trên đỉnh núi, đi đến tường thành phía bắc. Tường thành của phương Tây ở mức độ nào đó còn khoa trương hơn cả phương Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Golden Gate gặp may mắn, một mặt giáp biển, cho nên chỉ cần hải quân đủ mạnh kẻ địch sẽ đánh không nổi vào đây, bởi vì vách núi cao mấy trăm mét xung quanh từ hai ngọn núi chính là cái lá chắn tự nhiên. Trên hai ngọn núi này còn xây dựng một bức tường thành vĩ đại chưa từng có, bởi vì đây là nơi duy nhất kẻ địch có thể dễ dàng đột phá. Bức tường thành này có chiều dài tổng cộng 15 dặm, nơi thấp nhất cao tầm 9 mét, chỗ cao nhất là 15 mét. Vì sao độ chênh lệch chiều cao của bức tường thành này lại nhiều đến thế? Bởi vì địa thế nơi này cao thấp không đồng đều, thứ đáng sợ nhất không phải độ cao của tường thành mà là độ dày, đạt tới 12 mét. Thảo nào bá tước Austin coi thường tường thành Magnolia của Thẩm Lãng cũng chỉ dày 1 mét mà thôi. Tường thành dày 12 mét là khái niệm gì thế? Trên đỉnh tường thành có thể có 4 làn xe chạy có thể làm cho 6 con ngựa phi song song. Hơn nữa tường thành dày như vậy chỉ ít lấy vũ khí bây giờ căn bản không có thể công phá về mặt vật lý. Cho dù Thẩm Lãng có thuốc nổ với sức phá hủy vô cùng mạnh cũng không được trừ phi ở dưới đào một cái hố to, tiếp đó vùi mấy trăm cân TNT, như thế có thể nổ tung một lỗ thủng. Hay là siêu bom 1.000 cân của trái đất hiện đại, trước tiên đặt ở lỗ trong tường thành, sau đó cho phát nổ. Chưa kể đến trước tường thành Golden Gate có một cái thành hào rộng 35 mét, sâu tầm 7 mét. Thành trì kiên cố này đã có lịch sử vượt qua 500 năm. Muốn đánh nó bằng binh lực bình thường, thực sự trừ phi vận dụng 1 triệu đại quân, mới có một chút hy vọng đánh chiếm. Năm đó công tước đời thứ nhất của nhà Russo ngàn chọn vạn lựa mới chọn nơi này xây thành. mà mấy trăm năm lịch sử tới nay, thành Golden Gate cũng cho tới bây giờ cũng không có chân chính thất thủ. Ngay cả lúc đế quốc huyết cường thịnh có hạm đội hoành tráng đến kinh người, nhà Russo lựa chọn tránh đi phong mang, lựa chọn như các thành bang khác phủ lên cờ của đế quốc huyết, đồng thời hưởng ứng nữ vương Medusa hiệu triệu, giải phóng nô lệ. Nhưng đế quốc huyết cũng cho tới bây giờ cũng không có chân chính tiến vào ngọn thành Golden Gate. Công tước Dibus đứng ở trên tường thành, nhìn ra vùng hoang dã phía bắc. Nàng cuối cùng thấy quân đội Thẩm Lãng, rõ ràng số lượng đầy tính sỉ nhục cũng chỉ có 5.000 người mà thôi. Nàng không khỏi nhớ lại đoạn thời gian cùng Thẩm Lãng chung đụng, người này là điên cuồng như vậy à, 1 triệu đại quân cũng không nhất định có thể đủ đánh chiếm thành Golden Gate của nàng, huống chỉ 5.000 người. Cho dù là 5.000 nữ chiến binh Amazon tới tiến đánh thành này, cũng không đủ nhét kẽ răng đi. Chưa kể trên tường thành này có vô số biện pháp phòng ngự, nội dầu cá liền vượt qua mấy chục vạn cân. Loại máy bắn đã khổng lồ có thể ném ra xa 500 mét có trên 100 cỗ. Hỏa thần giáo vì nàng chuẩn bị thuốc nổ đã đến con số khổng lồ 20.000 bao. Nữ chiến binh Amazon dù cho anh dũng đến đâu, 4 bao thuốc nổ chẳng lẽ còn nổ không chết một người à? Thẩm Lãng cách 600 mét nhìn tường thành Golden Gate phía bắc, tiếp đó hoàn toàn bị chấn động. Tường thành cao đến 5 tầng, dày đến mức không thể nào tính ra. Loại kiên thành siêu cấp thế này, dù cho có pháo đi nữa vẫn không thể bắn thủng. Nếu như bình thường công thành, vậy đơn giản chính là một cơn ác mộng, không có hơn 100.000 quân thực sự đánh không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nhà Nguyên tiến đánh thành Tương Dương, tầm dùng 6 năm mới đánh hạ. Ở khoảng cách xa như vậy, Thẩm Lãng nheo mắt lại thấy trên tường thành chi chít máy bắn đá, còn có nỏ khổng lồ. Tường thành dày chính là lợi hại, vũ khí gì đều thả xuống được. Có thể tưởng tượng một chút, một khi Thẩm Lãng hạ lệnh công thành, 5.000 nữ chiến binh Amazon không sợ chết chút nào mà xông về phía trước. Trên tường thành 100 cỗ máy bắn đá khổng lồ ra sức bắn, vô số viên thuốc nổ nổ tung. Dù cho lấy chiến binh Amazon mạnh đến đầu cũng không ngăn được. Đây là một thành phố trang bị đến tận răng, mà Thẩm Lãng lúc này đây gần như chẳng mang theo thứ khí giới công thành nào cả, mà nhỡ mang theo cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn thử một chút. Công chúa Dora bỗng nhiên nói, đây là thành phố kiên cố nhất thế giới bên ngoài à, ta muốn phải thử một chút. Thẩm Lãng không bỏ được, phải có thương vong. Công chúa Dora nói, chờ trở về thế giới phương Đông, sau đó lẽ nào ngài sẽ đều tiêu diệt mỗi một thành phố à, lẽ nào không có một trận công thành bình thường sao? Lời nói này chúng suy nghĩ Thẩm Lãng, hoàn toàn không thể nào. Bởi vì một nhánh quân đội đặc biệt cường đại cho nên liền quá quý giá, mà không thể dùng. Đây là cái gì đạo lý? Công chúa Dora nói, mặc kệ tòa thành phố này vững chắc đến cỡ nào, ta đều phải thử một lần. Thẩm Lãng cảm giác được hít oxy vào cũng là lạnh, nếu đến coi như là đánh nghi binh cũng phải đánh. Vậy được thế, nhưng xin ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo hộ tính mạng của chiến binh Amazon, cái này chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Công chúa Dora gật đầu, nàng chính là không cam lòng, nhìn thấy thành phố khổng lồ như vậy, nàng liền muốn thử chinh phục. Toàn bộ nữ chiến binh xuống ngựa, lưu lại mấy trăm người bảo hộ Thẩm Lãng. Hít một hơi thật sâu, công chúa Dora chợt hạ lệnh. Xung phong, công thành. Theo nàng ra lệnh một tiếng, gần 5.000 nữ chiến binh Amazon chợt tản ra, đôi chân dài mở ra bắt đầu xung phong về bức tường thành vĩ đại. Xung phong, xung phong, xung phong. Tất cả mọi người trên tường thành cao mười mấy mét hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Những nữ chiến binh Amazon này là người điên à, chỉ không đến 5.000 người liền dám công thành. Quá điên cuồng, từ bầu trời đi xuống nhìn xuống, một màn này đặc biệt như một chuyện cổ tích, như cảnh John Quick so xung phong. Bên ngoài tường thành phía bắc là một mảnh bình nguyên rộng mười mấy dặm, khi 5.000 người tản ra, sau đó thưa thớt vô cùng. Thế nhưng tốc độ của họ thực sự quá nhanh, mỗi giây lao điên cuồng tốc độ vượt qua 15 mét trở lên, thậm chí vượt qua sói chạy báo phóng. Đây là một đám dã thú, hơn nữa còn là thứ dã thú được tạo từ hạt giống của những người đàn ông mạnh nhất phương Tây chúng ta nữa. Bây giờ bầy dã thú này còn phản bội thế giới phương Tây. Chủ soái của trận chiến này vẫn không phải công tước Dibus, mà là bá tước Banting, nhà Russo phong thần, bậc thầy kiếm thuật số 1 của tỉnh Zway, cũng chính là thầy của bá tước Austin và công tước Dibus. Máy bắn đá, phóng. Theo một tiếng ra lệnh, vù vù vù vù vù. Trên 100 cỗ máy bắn đá điên cuồng ném mạnh, những thứ bao thuốc nổ này cũng có chừng 50 cân, cho dù là thuốc nổ đen khá nguyên thủy, cũng đủ kinh người. Thuốc nổ trên không trung xẹt qua một đường quỹ tích thật dài, tiếp đó hướng xuống đất nện xuống. Rầm rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt nổ long trời lở đất, trên mảnh đất mười mấy dặm tuôn ra hơn 100 ngọn lửa khủng khiếp. Khói đặc như vô tận, chúng như thể che phủ 5.000 nữ chiến binh Amazon hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt cả chiến trường chìm trong khói lửa mù mịt. Không biết thương vong bao nhiêu, loạt thuốc nổ vừa rồi đã tạo nên khí thế thật sự là quá kinh người. Mà công chúa Dora chỉ muốn nếm thử một chút loại mùi vị thuốc nổ phát hỏa. Sự thực chứng minh thương vong gần như là số 0. Bởi vì tốc độ bay của những bao thuốc nổ này quá chậm, khi chúng nó còn trên trời đã có thể đoán được khi nào chúng rơi xuống đất. Mỗi một nữ chiến binh Amazon đều có thể tránh khỏi chúng thật ra trước khi chúng đập vào mặt đất. Đổi thành những người khác nhất định là trốn không xong, thế nhưng tốc độ di động của họ mỗi giây đạt được mười mấy mét đáng sợ. Chạy tránh điểm nổ, đối với họ mà nói thì không vấn đề chút nào. Trừ phi mật độ nổ tung dày đặc hơn, cỡ cấp độ oanh tạc thảm họa, hoặc là uy lực vụ nổ lớn hơn chút nữa thì họ mới không thoát khỏi. Đám người trên tường thành cùng đợi kết quả chiến đấu. Kết quả, phát hiện gần 5.000 chiến binh Amazon xung phong vọt thẳng khỏi làn khói dày đặc, hình như số lượng cũng không có giảm thiểu gì hết. Bọn họ trong nháy mắt nhảy vào đến trong phạm vi 200 mét. Đợt ném thứ hai của máy bắn đá cần thời gian, bây giờ không còn kịp nữa. Bắn tên, bá tước Ban Tinh ra lệnh một tiếng, vù vù vù vù vù, một màn vô cùng hoa lệ lại một lần nữa xuất hiện. Thật sự là mưa tên khắp trời. Một trăm mấy chục ngàn người đồng thời bắn tên, mũi tên dày đặc như là mưa châu chấu che khuất bầu trời như mây đen vậy. Khi phút giây cuối cùng rơi xuống đất thật sự dày đặc như một cơn mưa xối xả vậy. Mưa tên như vậy vốn nhất định sẽ mang đến thương vong khủng khiếp. Thế nhưng cũng không có, bởi vì bọn họ không có tiên lượng tốt, tốc độ chạy của nữ chiến binh Amazon quá nhanh, sau gần mấy giây lại phóng ra ngoài xa mấy chục mét trực tiếp bỏ mưa tên sau người. Bắn tên, bắn tên, bắn tên. Bá tước Ban Tinh từng đợt hạ lệnh, mưa tên bắn thêm một vòng nữa, tiến hành càn quét thật thảm. Một giây sau, 5.000 nữ chiến binh Amazon chợt nhảy vào bên trong thành hào. Tiếp đó trực tiếp biến mất, mưa tên tiếp tục cuồng bắn, vù vù vù, vô số mũi tên bắn điên cuồng về thành hào, chi chít vô số kể, nhưng mà ai cũng biết lực cản trong không khí và trong nước hoàn toàn khác nhau. Cho dù là đạn súng trường, một khi bắn vào trong nước, sau đó trên cơ bản liền hoàn toàn mất đi lực sát thương. Chúng ta thường xuyên thấy có người nhảy xuống nước trong nước, sau đó đạn vẫn bắn vèo vèo trong nước, thậm chí còn có thể giết người, nhưng như thế cũng là giả. Khi bắn súng lục trong nước ở khoảng cách 0,9 mét vào một tấm ván gỗ, kết quả chỉ có một chút dấu vết mà thôi, không hề có lực sát thương, bởi vì lực cản ở trong nước gấp 800 lần với không khí. Muốn ở trong nước khai chiến, chỉ có thể dùng loại súng trường đặc biệt trong nước, tầm bắn có thể tới khoảng 30 mét. Đương nhiên cung tên bởi vì tạo hình đặc biệt cho nên ở lực sát thương dưới nước còn mạnh hơn đạn một chút, thế nhưng bắn ở khoảng cách xa như vậy chẳng còn tác dụng gì cả. Cho nên, vẫn cơ hồ không có thương vong. Vù vù vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa tên vẫn bắn xuống điên cuồng, cuối cùng trên cả thành hào chi chít mũi tên, nhiều vô số kể. Ấy thế mà 5.000 nữ chiến binh Amazon giống như hoàn toàn biến mất hết sạch vậy, toàn bộ không thấy ngoi đầu lên. Thành hào rộng 35 mét, khoảng cách bờ sông đến tường thành tầm 20 mét. Ném dầu cá, bá tước Ban Tinh ra lệnh một tiếng. Máy bắn đá cỡ nhỏ bắt đầu phát huy, ném hết thùng dầu cá này đến thùng dầu cá khác lên thành hào. Vù vù vù vù, mấy chục mấy trăm, hơn 1.000 thùng. Ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, liền tiêu hao 2-3 vạn cân dầu cá trên mặt sông. Những thùng dầu cá này bùng nổ, sau đó vô số dầu cá chảy xuôi ở hà diện trên. Bá tước Ban Tinh đốt một nhánh hỏa tiễn, chợt phóng tới. Rầm rầm ầm, cả thành hào bốc lên ngọn lửa tận trời, bốc cháy hừng hực. Biến thành hào rộng 35 mét, dài mười mấy dặm thành một biển lửa. Tiếp tục ném đạn dầu cá, vù vù vù vù, trên tường thành, vô số thùng dầu cá tiếp tục ném điên cuồng. Ngọn lửa khủng khiếp trên thành hào càng đốt càng vượng, ngọn lửa này thậm chí ngay cả trên tường thành cũng có thể cảm giác được độ nóng đáng sợ. Toàn bộ thành hào, vẫn không có bất kỳ bóng dáng nhảy lên. Dưới biển lửa như vậy, chắc rằng bất kỳ sự sống nào cũng không còn. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, nửa giờ trôi qua, quân phòng thủ ở thành hào phía trên ném mạnh rất nhiều dầu cá. Ngọn lửa động trời cũng cháy nửa giờ rồi. Lúc này đừng nói là người, coi như là sắt thép cũng toàn bộ cháy sạch hòa tan. Đám nữ chiến binh Amazon này hẳn phải chết chắc. Trong thành Golden Gate có vô số thủy thủ tuyệt hảo, không có ai có thể ở dưới nước vượt qua nửa giờ, nhất định sẽ ngạt thở mà chết, tối đa không phải vượt qua nửa khắc. Như vậy, đám nữ chiến binh Amazon này toàn quân hủy diệt. Làm sao để cho người ta không thể tin nổi như thế? Vô số người trên tường thành gần như ngừng thở ra bên ngoài thăm dò, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trên mặt thành hào. Lúc này, ngọn lửa đã tắt, tất cả dầu cá đều đốt rụi. Bỗng nhiên, mấy ngàn người nữ chiến binh Amazon chợt chạy ra khỏi mặt nước. Tất cả mọi người trên tường thành kinh hãi, đám người kia lại không chết. Ở dưới nước xấp xỉ nửa giờ, họ cũng chưa chết. Họ rốt cuộc là người, hay là cá hả? Ngay sau đó, mấy ngàn nữ chiến binh Amazon này ở trong nước dương cung cài tên, ở đây cách tường thành khoảng chừng 30 thước. Gần như chả thèm ngắm, vù vù vù vù vù, lúc nữ chiến binh Amazon bắn tên lại phát ra âm thanh như xé gió. Tốc độ nhanh như chớp, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt. Ầm ầm ầm, nổ đầu, nổ đầu, nổ đầu. Đám nữ chiến binh này từ sinh được không bao lâu đã bắt đầu tiến hành điên cuồng huấn luyện, cơ hồ là dạng nữ chiến binh toàn năng. Trong vòng khoảng cách 30 mét gần như bách phát bách trúng. Hơn nữa uy lực mũi tên của họ thực sự quá mạnh mẽ, dễ dàng đâm thủng đầu, thậm chí còn đẩy văng cả thân thể ra ngoài. Không cách nào tưởng tượng về khả năng bắn cung của họ, đến tột cùng sức mạnh của họ ở cấp độ nào vậy. Vù vù vù vù vù, đám nữ chiến binh Amazon này tiếp tục tranh thủ thời gian quý giá mà bắn tên điên cuồng. Phát tên liên tiếp đến độ gây kinh ngạc, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, họ đã bắn chết hơn mấy ngàn cho đến cả vạn binh sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến tích này, đơn giản là nghịch thiên, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Ngồi xổm xuống, ngồi xuống. Tránh tránh, sau gần mấy giây, cái này tàn sát vàng cơ hội liền mất đi. Tất cả binh sĩ trên tường thành đều ngồi xổm xuống, đồng thời ẩn núp phía sau. Ngắm bắn máy bắn đá, bắn, theo công chúa Dora ra lệnh một tiếng. 5.000 nữ chiến binh Amazon bắn về phía cỗ máy bắn đá khổng L, vù vù vù vù. Cung tên của họ thực sự quá mạnh, rõ ràng bắn thủng cánh tay đòn của máy bắn đá. Nhưng đây là máy bắn đá khổng lồ, cánh tay đòn thực sự quá lớn, dù cho bắn thủng cũng không làm gãy nó được. Tiếp tục ném dầu cá, tướng thủ thành ra lệnh một tiếng, trên tường thành máy bắn đá cỡ nhỏ bắt đầu phát huy. Vù vù vù vù, hết thùng đạn dầu cá này đến thùng khác đập về phía trên thành hào. Đổi mũi tên phốt phô trắng, kỳ thực không cần mệnh lệnh, mấy trăm tên nữ chiến binh đổi sang mũi tên chứa phốt phô trắng quý giá. Ngắm ngay những thùng dầu cá trên không này, chợt bắn. Vù vù vù, trong cự ly ngắn 10 mét đối với nữ chiến binh Amazon mà nói, gần như bách phát bách trúng, cho dù thùng dầu cá bay trên không trung cũng không ngoại lệ. Ầm ầm ầm rầm, bị bắn trúng, sau đó những thùng dầu cá này đã nổ ngay trên không. Rầm rầm rầm rầm, ngọn lửa rực trời trên không trung bùng nổ. A a, phần ngọn lửa dầu cá lắp bắp ở trên tường thành binh sĩ trên người, phát ra từng đợt tiếng hét thảm. Mà đại bộ phận dầu cá vẫn rơi trở về mặt đất phía trên, trở xuống đến thành hào mặt. 3.000 người yểm hộ, 2.000 người công thành, công chúa Dora ra lệnh một tiếng, tức khắc 2.000 Amazon nữ võ sĩ chợt từ thành hào liền xông ra ngoài. Tiếp đó, lại một lần nữa bắt đầu màn biểu diễn hoa lệ của họ. Tường thành 8 mét thì sao? Tường thành 15 mét thì như thế nào? Dùng cả tay chân leo lên thật nhanh như thằn lằn. Một màn này, không chỉ là quân phòng thủ thành Golden Gate kinh ngạc sững sờ, ngay cả Thẩm Lãng cũng kinh ngạc sững sờ. Ta lấy được nhánh quân đội gì thế này? Ta biết họ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới phải mạnh như vậy à, ném gỗ lăn, ném gỗ lăn. Đập đá, tường thành thủ tướng hô to, chấm, tức khắc trên tường thành vô số gỗ lăn điên cuồng giáng xuống. Vô số đá lăn điên cuồng nện xuống, bắn tên, Queenie đang yểm hộ ở thành hào hạ lệnh, vù vù vù vù, đám nữ chiến binh Amazon này lại một lần nữa trình diễn tiễn thuật đến độ gây kinh ngạc. Trong vòng mấy chục mét kẻ địch chỉ cần lộ ra thân thể, trên cơ bản cũng có thể bắn chúng. Mà một khi bị tên của họ bắn chúng gần như chết chắc. Bắn tên, trên tường thành vô số quân phòng thủ cũng bắt đầu điên cuồng bắn tên xuống thành hào. Mũi tên giáng xuống như một cơn mưa khủng khiếp, phập phập phập phập, thân thể nữ chiến binh Amazon trốn ở trong nước, trong tay giơ lên lớn tấm khiên, ngăn trở mưa tên khắp bầu trời. Cái thành hào này vốn là lợi thế của phe giữ thành, kết quả bây giờ lại trở thành nơi ẩn núp của đám nữ chiến binh Amazon. Thành cao 8 mét, cho dù có cao đến 15 mét, đối với nữ chiến binh Amazon mà nói, chỉ cần tối đa chỉ cần 5 giây. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, 2.000 nữ chiến binh Amazon lại xông lên tường thành. Chuyện này quả thực là điên rồi, triệt để điên rồi. Thành lũy kiên cố do 200 mấy ngàn người phòng thủ lại cứ bị tấn công như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sức chiến đấu của con người lại mạnh như vậy hả? biết rằng đám nữ chiến binh này rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến nước này. Nữ chiến binh Amazon xông lên tường thành cũng không có lập tức khai chiến chém giết, mà là dùng tốc độ nhanh nhất tập kết thành trận. Mỗi 100 người trở thành một trận hình chiến đấu. Tiếp đó, bắt đầu điên cuồng mà chém giết. Thành Golden Gate có tầm 250.000 đại quân, liền đơn thuần trên tường thành này có gần 100.000 quân. Vô số quân phòng thủ này điên cuồng mà hướng nữ chiến binh Amazon vọt tới. Vô cùng nhục nhã, chỉ có thể huyết tẩy. Họ lại bằng vào 2.000 người xông tới. Giết, giết, giết. Giết sạch đám người đáng sỉ nhục của phương Tây. Giết chết đám thú cái này đi. Mấy vạn tên võ sĩ lao đến như tre già măng mọc. Đánh giáp lá cà, nhưng mà sức chiến đấu của nữ chiến binh Amazon gần như mạnh đến nỗi để người ta phải tuyệt vọng. Một đao một, một đao một, binh sĩ bình thường đối mặt các nàng căn bản không có đường nào cản trở. Vì dáng họ rất cao, có người vượt qua 2 mét cho nên tay chân đặc biệt dài. Hơn nữa đại kiếm của họ hơn 100 cân, vượt qua 1 mét 6, mặc kệ ngươi mặc áo giáp gì, chém xuống một kiếm, ngay cả người mang áo giáp cũng bị chém thành bùn. Toàn bộ chết không toàn thây. Hơn nữa nữ chiến binh Amazon phối hợp lẫn nhau gần như hoàn mỹ không chút sức mẻ nào cả. Đây quả thực là loại quân đội như Bắc, chỉ khoảng nửa khắc ngắn ngủi, toàn bộ trên tường thành máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Công chúa Dora có đúng không? Ngươi đánh bại đệ tử của ta Austin, ta cũng muốn nhìn xem, đẳng cấp của ngươi mạnh đến cỡ nào, bậc thầy kiếm thuật số 1 Zed Way bá tước ban tinh chợt rút ra trường kiếm, chính là siêu trường kiếm tầm 1m7. Nắm trong tay, sau đó lại phát ra ánh hào quang muốn nuốt chửng mạng người. Thân hình cao lớn của đại nhân ban tinh nhào đến phía công chúa Dora. Keng keng keng, hai người xen kẽ đại kiếm, đình tai nhức óc bắn ra vô số tia lửa. Ban tinh đại nhân quét ngang kiếm khí, người xung quanh đều bay ra ngoài. Ngay cả năm nữ chiến binh sau lưng của công chúa Dora đều bị kiếm khí cắt ngang thành vết thương hở trên người. Đấu khí của đám người này hóa ra lại mạnh đến như vậy sao? Xoẹt xoẹt, công chúa Dora ra kiếm như điện cuốn phăng tất cả mọi thứ xung quanh đại nhân ban tinh. Kiếm ảnh của nàng nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ. Ầm ầm ầm, bóng nàng như là đạn pháo, nơi đi qua, mặc kệ va chạm tới chỗ nào, toàn bộ đều nát bấy. Máy bắn đá cỡ nhỏ nát bấy, máy bắn đá cỡ lớn nát bấy, dọc theo đường đi gặp phải binh sĩ phe địch toàn bộ đều bay ra. Sau khi điên cuồng đấu với nhau mấy chục chiêu, thân thể của công chúa Dora lui về phía sau nhanh như chớp. Ngươi quả nhiên rất cường đại, thảo nào có thể đánh bại đệ tử của ta. Chấm, ban tinh đại nhân cất giọng ngạo nghễ. Công chúa Dora xóa đi vết máu nơi khóe miệng, nàng nói. Đấu khí đến trình độ nhất định quả nhiên cường hãn. Rút lui, theo nàng ra lệnh một tiếng, đánh lên thành bức tường 2.000 nữ võ sĩ Amazon trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Rõ ràng như bức chỗ cao nhất này cũng tương đương với 5 tầng lầu. Họ nhảy xuống, sau đó bình yên vô sự, rút lui nhanh như chớp. Đại nhân, có nên bắn tên không? Ban tinh đại nhân lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ đám nữ chiến binh này vô cùng nhanh chóng, không đến thời gian một phút đồng hồ, liền toàn bộ rút về đến bên Thẩm Lãng. Không nghĩ tới trên thế giới vẫn còn có quân đội mạnh như vậy. Ban tinh đại nhân thở dài nói. Quả thực lần đầu tiên mới thấy, lần đầu tiên mới nghe. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? 1.6 vạn, đây quả thực là một con số kinh người. 5.000 nữ chiến binh Amazon trực tiếp tới tiến đánh 250.000 phòng thủ thành lớn, lại vẫn thực sự đánh lên tường thành, hơn nữa giết chết 1.6 vạn người, lông tóc không tổn hao gì rút lui. Đây quả thực là kỳ tích chỉ xảy ra trong thần thoại. Trên thực tế, nếu họ không rút lui thì cũng phải bắt đầu xuất hiện thương vong. Đám nữ chiến binh Amazon này quá quý giá, Thẩm Lãng không bỏ được xuất hiện thương vong quy mô lớn, cho nên bỏ qua không thành. Vương triều Jolern chúng ta có thể cũng chỉ có một nhánh quân đội có thể so với bọn họ, chính là kỵ sĩ rồng đấu khí. Ban tinh đại nhân nói, nhưng đây chính là quân đoàn vương bài của vương triều Jolern chúng ta mấy trăm năm, đời đời tương truyền chỉ nghe lệnh từ đại đế hiệu lệnh. Công tước Dibus bỗng nhiên nói, đại tư tế kế tiếp có thể nhờ các người rồi. Ban tinh đại nhân khuôn mặt co giật một cái, dùng tà thuật hỏa thần giáo giết chết nữ chiến binh Amazon. Cái này không vinh dự. Họ đã không phải là một thành viên thế giới phương Tây, đã không xứng với hai chữ vinh dự. Công tước Dibus nói, đại tư tế thủ đoạn của ngài có thể giết chết họ à, vị đại tư tế hỏa thần có vẻ bí ẩn gật đầu nói. Có thể, màn đêm buông xuống, trải qua một trận đánh ban ngày đã chứng minh 5.000 nữ chiến binh Amazon có thể công phá tường thành thế nhưng phải bỏ ra thương vong không nhỏ. hơn nữa đánh vào trong thành, sau đó rơi vào trong biển quân địch sẽ mang đến thương vong càng lớn. Thế nhưng tối thiểu chứng minh nữ chiến binh Amazon đúng là một đoàn quân mạnh đến không hợp lẽ thường. Chiến tích ngày hôm nay đã hoàn toàn có thể viết vào sử sách, cũng đủ có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới phương Tây. Màn trình diễn của quân đoàn Amazon ở thế giới phương Tây, giống như Say Hello, chấm, hiện tại hắn đang lẳng lặng chờ đợi gió tới. Ở đây cách thành Golden Gate 15 dặm, hơn nữa bị núi lớn che phủ, kẻ địch nhìn không đến động tĩnh của nơi này. 15 khí cầu khí nóng đều đã được bơm lên. Công chúa Dora dẫn theo 150 người mạnh nhất Amazon chuẩn bị hoàn tất, mang hết tất cả trang bị, mấu chốt là áo dù bay. Chỉ cần hướng gió thổi nhất quán, khí cầu khí nóng lập tức lên không, bay về pháo đài trên đỉnh núi của công tước Debus. Tiếp đó hạ xuống chuẩn xác để chuẩn bị tác chiến tiêu diệt Debus. Trình diễn một trận kỳ tích so với ban ngày càng thêm hoa lệ. Gió đến, khí cầu khí nóng cất cánh, kế hoạch tiêu diệt lập tức bắt đầu. Dora còn có các chị, hãy bảo trọng. Ta chờ mọi người chiến thắng trở về, chờ các chị em sáng tạo kỳ tích ngàn năm chưa từng có. Theo Thẩm Lãng ra lệnh, khí cầu khí nóng lên không, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Tiếp đó hướng pháo đài trên đỉnh núi của công tước Debus bay đi. Kế hoạch tác chiến trên không, tác chiến trảm thủ, kỳ tích cấp sử thi sắp diễn ra. Chú thích của mèo thầy Mo, mấy chương này tác giả viết câu cụt nhiều, dịch vật vã. Cách chương.